Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, xa tận chân trời. Hai người đụng phải cái chính đối diện, cùng nhau sững sờ, sau đó hai người liền nhìn qua đối phương, ngừng động tác kế tiếp, không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi đến có chuyện gì không? Nghe thấy động tĩnh Hàn Chi Cẩn, cũng không có phát giác được Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An ở giữa dị dạng. Đưa cổ hướng cổng chào hỏi một tiếng, Hạ Vãn An hoàn hồn, tránh đi Hàn Kinh Niên nhìn không chớp mắt nhìn lấy mình ánh mắt. Mở miệng nói, tổ mẫu cùng đại tẩu để cho ta tới gọi các ngươi hai cái đi ăn cơm chiều. Hàn Chi Cẩn thất vọng, a một tiếng. Tiểu Thẩm Thẩm cùng Tiểu Thúc Thúc, các ngươi đi ăn cơm chiều đi, ta liền không đi, ta đem bày ra án làm xong lại ăn. Căn bản không biết vừa mới trong thư phòng đến tột cùng phát sinh một chút cái gì. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại, không quá đồng ý Hàn Chi Cẩn cách làm. Cơm nước xong xuôi lại làm bày ra án cũng có thể nha, ta cũng muốn ăn cơm. Thế nhưng là ta Tiểu Thúc Thúc không cho ta ăn. Hàn Chi Cẩn lặng lẽ nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, gặp hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, dọa đến lập tức đem đáy lòng ý nghĩ ném sau ót. Yếu ớt mở miệng nói, bày ra án tương đối gấp, ta vẫn là trước làm xong đi. Hạ Vãn An không nghĩ quá nhiều, thuận thế tiếp câu, lại gấp cũng phải ăn cơm nha. Nơi nào có đói bụng làm việc đạo lý, liền xem như lão bản lưu lại nhân viên ở công ty tăng ca, đó cũng là muốn cho cơm ăn. Ta cũng không tin, hiện tại xã hội này, còn có người sẽ không nhân tính đến không làm xong sống không cho ăn cơm tình trạng. Hàn Chi Cẩn theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, tâm tình xấu hổ lại bối rối. Tiểu Thẩm Thẩm, hiện tại xã hội này, thật tồn tại trong miệng ngươi dạng này không nhân tính người, mà lại người kia liền xa tận chân trời. Tốt, Hàn Chi Cẩn, đừng ở hũ này giả, ngươi là ai ta lại biết rõ rành rành, ngươi liền xem như giả 100 năm, ngươi cũng không phải loại kia chăm chỉ tiến tới liệu, ngươi nhanh lên đi, đừng để tổ mẫu cùng đại tẩu các nàng một mực chờ lấy. Hạ Vãn An nghe thấy sau lưng cách đó không xa phòng ăn truyền đến đại tẩu gọi nàng thanh âm, không đợi Hàn Chi Cẩn nói chuyện, liền lại bắt đầu thúc giục hắn. Hàn Chi Cẩn nào dám động, chỉ dám sợ sợ đem ánh mắt ném đến Hàn Kinh Niên trên thân, đi mời cầu chỉ thị của hắn. Tiểu Thúc Thúc, ta. Hạ Vãn An thấy Hàn Chi Cẩn hô Hàn Kinh Niên, buồn bực hướng Hàn Kinh Niên trên thân liếc một cái, ánh mắt của nàng vừa đảo qua mặt của hắn, một chữ đều không nói, thậm chí một cái phản ứng đều không có làm. Hàn Kinh Niên liền mở ra miệng, ta vừa mới cũng là nói như vậy, để hắn cơm nước xong xuôi lại làm bày ra án, nhưng là hắn không nghe. Hạ Vãn An không nghĩ tới Hàn Kinh Niên sẽ chủ động cùng mình nói chuyện, hơn nữa còn nói nhiều như vậy cái chữ, có chút ngoài ý muốn ngẩn người, đồng dạng mắt trợn tròn, còn có lời nói đến một nửa bị nghẹt đến yết hầu chỗ Hàn Chi Cẩn. Ai có thể nói cho hắn biết, hắn Tiểu Thúc Thúc đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thao tác? Hắn vừa mới rõ ràng không phải như vậy nói, hắn là trở ngại hắn dâm uy cùng bức bách, mới không dám đi ăn cơm chiều. Vì cái gì đến Tiểu Thẩm Thẩm trước mặt liền biến thành là hắn để hắn đi ăn cơm? Hắn không nghe đâu, muốn hay không điên đảo như vậy đen trắng nha. PS, chịu đựng chết đi sống lại di mụ đau nhức, viết xong hôm nay đổi mới, trúng thưởng danh sách ngày mai lột a. Ta đi nghỉ ngơi tương đương các bảo bảo Vãn An, hôm nay tiếp tục quất cái may mắn bảo bảo đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao trúng thưởng, điều kiện là tặng phiếu đề cử tương đương anh tương đương a đát tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.